Liễu Nhất Nguyên đã chết, U Tà nhập thân. Lâm Phàm đếm người, lại phát hiện số người trước mắt trùng với số quan tài cổ bị mở ra. Thế nhưng hắn không rõ vì sao cái quan tài đầu tiên còn nguyên vẹn. Chết, hai tròng mắt của Liễu Nhất Nguyên đen nhánh, không có tròng trắng, cất giọng khàn khàn quát lên. Lâm Phàm vội lùi lại, thầm mắng to, cái đám ngu ngốc này cuối cùng là gặp chuyện gì mà biến thành như vậy. Còn bà nó chứ, thật sự cho là tiểu gia sợ các ngươi sao? Lâm Phàm không nói hai lời, dùng một tay giơ cao Vĩnh Hằng chi phù, hư không chấn động, lại vận dụng công pháp Thương Thiên Kiếm, sau lưng xuất hiện một thanh kiếm ngưng tụ từ kiếm ý. Kiếm và phù đều xuất hiện, kế tiếp là liều mạng. Tự bắp chiến kỹ Long Hoàng phách thế. Giờ khắc này, cả người Lâm Phàm phát ra hào quang chói lại, một con rồng vàng uốn lượn quanh thân hắn. Ăn một phù của gia gia nào? Lâm Phàm lao tới trước chém mạnh, đám đệ tử Hỏa Đạo Tông bị U Tà nhập thân cũng đột nhiên xông về phía Lâm Phàm. Phá cho ta, một phù được chém ra thật mạnh, đẩy lùi đối phương, tiếp đó, Lâm Phàm chỉ một ngón tay về đám U Tà. Nhất chỉ tịch diệt, hư không đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh, những luồng khói đen biến hóa ra những khuôn mặt ác quỷ, giờ cũng kêu thảm thiết mà nổ tung theo không gian. Ô không ô cách chương.